Cậu chủ em sai rồi. Chương 152 cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười hiện rõ trên đôi môi, cô cất lời chào thân thiện, hôm nay, anh giao sớm. Chữ, thế, còn chưa bật ra khỏi miệng đã mắc nghẹn nơi đầu lưỡi. Nguyệt Vy sững sờ đứng bất động, đôi mắt mở to hiện rõ sự kinh khiếp. Tựa như nhìn thấy ma quỷ đứng trước cửa, cô muốn thét lên thật to nhưng chẳng thốt ra được bất kỳ âm thanh nào. Một giây sau đó, Nguyệt Vy phản ứng nhanh như bị điện giật, gấp gáp đóng mạnh cửa lại. Chỉ là, bàn tay ai đó đã nhanh hơn, lập tức chặn đứng đường trốn của cô. Hoàng Phong ngang nhiên bước vào phòng, thân thể cao mất đứng chắn trước cửa. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, áo vest tùy ý vắt trên cánh tay, cà vạt chỉn chu, ngũ quan anh tuấn đoan chính, khí chất nho nhã ôn hòa, duy chỉ có đôi mắt kia là lóe sáng đến quỷ dị, chất chứa kích động cùng điên cuồng nhìn về phía cô. Ánh mắt Hoàng Phong rất phức tạp, tựa như bị thương cùng quẫn lại như điên cuồng giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn cô chuyên chủ, nhìn đến mức Nguyệt Vy sợ hãi run ra đầu. Vì lực đẩy quá lớn, đến giờ phút hiện tại cô vẫn đang ngã ngồi dưới sàn, cô chống hai tay dưới sàn lạnh băng, trần trần nhìn Hoàng Phong. 2 năm không gặp, Hoàng Phong càng thêm âm trầm đáng sợ, giờ đây chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn, Nguyệt Vy cũng đã thấy cả người lạnh băng, ánh mắt của Hoàng Phong tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sự sợ hãi đánh bật bao kiên cường dũng cảm, thấy Hoàng Phong tới gần, Nguyệt Vy ra sức bò về sau, cô muốn hét lên thật to nhưng âm thanh cứ nghẹn đứa lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu khóc sợ hãi chỉ một mình Hoàng Phong nghe thấy. Cứu, cứu tôi, có ai không, cô thét trong vô vọng, muốn hét to hơn nữa, nhưng một tay Hoàng Phong đã bịt chặt miệng cô. Cô dãy dụa điên cuồng, nước mắt từng giọt rơi xuống ướt đẫm hai gò má mềm. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Nguyệt Vy liền rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi bất tỉnh, cô nhận thấy thân thể mình được ai bế hồng lên, bên tai thì thầm lời nhỏ nhẹ. Bảo bối, có biết anh nhớ em đến mức nào không? Là nhớ đến điên cuồng ngây dại, là nhớ đến mức chỉ nghĩ đến cô thôi, trái tim như tan nát ra từng mảnh. Không ai biết 2 năm qua hắn đã sống thế nào khi không có cô, không ai biết hắn đã chịu những giày vò đớn đau tội lỗi nào khi Nguyệt Vy ra đi. Không ai biết, không ai hay. Bởi vì người ta không phải là hắn, làm sao cảm được nỗi đau khi người con gái mình yêu đến tận xương tủy rời đi. Nói là đau chi bằng, thay là khổ sở, là bất lực, là bị phẫn. Khi bị một bát nước nóng đổ vào tay, bong chóc chảy ra đau đớn, người ngoài cuộc không hiểu cảm giác của mình, có người đồng cảm vứt lại vài câu thương xót. Kẻ vô tình chẳng thèm đoái hoài tới, còn thờ ơ cho rằng chỉ là một vết thương. Rồi da non sẽ mọc lên, rồi miệng vết thương sẽ khép lại. Ừ, chỉ thế thôi, họ nào đâu cảm được nỗi đau hay khổ sở hắn đang chịu. Khi Nguyệt Vy rời đi, có người nói, chỉ là một người phụ nữ, trên đời này đâu phải chỉ mình cô ta là phụ nữ. Người khác nói, với điều kiện của mày muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được. Loại gì mà chẳng có. Và mẹ hắn cũng nói, con muốn những cô gái dịu dàng nhỏ nhắn như Nguyệt Vy đúng không? Trên đời này thiếu những cô gái như Nguyệt Vy, thậm chí còn đáng yêu dịu dàng hơn con bé rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ, dịu dàng như cô. Đúng, cũng có rất nhiều cô gái tinh nghịch đáng yêu xinh đẹp như cô. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không phải cô, hắn thấy sự dịu dàng hóa ra lại quả nhu nhược. Không phải cô, hắn thấy sự tinh nghịch chẳng đáng yêu mà thật phiền phức. Sự thật là, nếu không yêu, bao nhiêu tốt đẹp cũng hóa thành phiền phức. Giờ đây nhìn người con gái mềm mại ngủ bên cạnh, hắn thấy lòng mình an ổn đến lạ kỳ, mọi tế bào trên cơ thể hưng phấn đến tột độ. Hắn nhìn cô say đắm tựa như đã thú nhìn con mồi, nhìn mãi không biết no. Hắn yêu thương hôn lên mắt cô, lên mũi cô, lên má cô tựa như đang thưởng thức một món ngon. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhuận, đôi môi này vẫn mềm mại như vậy, mắt lạnh ngọt ngào như đang nhấp nháp miếng pudding. Thần kinh Hoàng Phong hưng phấn tột độ, sự mềm mại chân thực từ đôi môi kiều diễm này như muốn gào thét vui sướng nhắc nhở hắn rằng, cô đã trở lại, Nguyệt Vy của hắn đã trở lại, đã bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, Hoàng Phong lại không giữ được điên cuồng, nụ hôn dần dần gấp gáp. Nguyệt Vy đang ngủ ngoan ngoãn vô cùng, chiếc lưỡi trơn ướt của hắn trượt vào khoang miệng cô, hưng phấn kéo cô vào một trận mưa to gió lớn. Dây dưa, giày xéo, mốt mát, Nguyệt Vy dần dần bị chính cảm giác khác lạ này đánh thức. Vừa mở mắt ra, còn chưa kịp định hình bản thân đang ở đâu thì bất chợt trong đầu nổ ầm một tiếng. Cảm nhận sự ướt át trên môi không ngừng truyền đến, chiếc mũi cao thẳng của Hoàng Phong cọ vào mặt cô theo từng nhịp điệu của hắn. Nguyệt Vy cố hết sức tránh né, cô xoay trái xoay phải liên tục không muốn tiếp nhận nụ hôn của hắn. Nhận thấy sự phản kháng của cô, Hoàng Phong biết cô đã tỉnh, hắn đột ngột dừng lại, buông tha cho đôi môi anh đào của cô. Nguyệt Vi liều mạng thở dốc, Hoàng Phong chống hai khuỷu tay bên người cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt mà hai năm qua hắn đã vô số lần mường tượng nhung nhớ trong tiềm thức. Đôi mắt Hoàng Phong thoáng ngây dại, hắn say mê nhìn cô, ngón tay lướt khắp mặt cô, khéo mỗi dương lên một nụ cười hấp dẫn, khàn giọng gọi tên cô. Nguyệt Vi, thanh âm đặc biệt trầm thấp mang theo chút ái muội hấp dẫn. Giọng hắn vẫn trầm thấp nhẹ nhàng như thế nhưng vào tại Nguyệt Vi lại nghe như âm thanh từ địa ngục vọng lên, sống lưng cô bất chợt lạnh toát. Dưới thân hắn, cô thoi thóp sợ hãi theo từng nhịp thở cô nếu máu, run rẩy van xin. Hoàng Phong, xin anh, buông tha cho tôi, cầu xin anh thả tôi ra. Hoàng Phong vuốt ve mái tóc cô, ôn nhu hỏi. Vi, em không nhớ tôi sao? Hắn hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì cô biết hắn đang giận. Nguyệt Vi chống tay trước ngực hắn, không ngừng đẩy ra cô nghĩ hắn sẽ khống chế nhưng không Nguyệt Vi dễ dàng ngồi dậy được. Hoàng Phong lăn sang một bên, Nguyệt Vi quĩnh quảng ngồi dậy cô không hiểu tại sao Hoàng Phong lại không hề ngăn cản hành động của cô. Cho đến khi Nguyệt Vi ngồi thẳng người dậy còn chưa kịp bước xuống giường thì cả thân người đột ngột sững lại. Vẻ mặt thất kinh chấn động, cô chân trần nhìn sợi dây xích trên cổ chân mình, cả người đông cứng như hóa đá. Cổ chân trắng nõn nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng xích kim loại sáng bừng, ánh sáng lấp lánh, ánh sáng kinh người xẹt qua mặt cô. Hoàng Phong ngồi sát bên cạnh cô, hai tay vòng lấy ôm cô, anh tựa cằm lên vai cô, âu yếm dịu dàng gọi tên cô không ngừng. Đầu óc Nguyệt Vi quay cuồng, cô thật sự không chịu đựng được nữa, nước mắt ào ạt tuôn xuống, hai mặt vô hồn không chớp lấy một lần. Chân tôi, chân anh làm gì vậy? Anh, Hoàng Phong, anh điên rồi, anh điên rồi. Biến thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái, cô mất hết kiểm soát hoảng loạn điên cuồng khóc lớn lên. Cút cút đi, anh điên rồi, thả tôi ra, thả ra. Có ai không, cứu cứu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao, cách chương.